áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 26, 26, tình yêu duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Vãn nhướng mày, nhắc nhở, anh trước tiên thực hiện lời hứa tối hôm qua rồi nói. Chu Dĩ Thâm đương nhiên không quên lời hứa tối qua với Ôn Vãn. Anh mạnh dạn xua tay. Nói hay lắm, nói hay lắm, em muốn nói gì thì cứ nói đi. Ôn Vãn khẽ mỉm cười. Yêu cầu của tôi không nhiều. Chỉ là một bức họa. Một bức họa. Chu Dĩ Thâm không khỏi bật cười. Trẻ con quả là trẻ con. Thật dễ lừa. Được, em nói cho anh biết mua nó ở đâu. Anh sẽ tìm kiếm. Ôn Vãn chậm rãi nói địa chỉ. Số 117 đường Trung Sơn. Để anh tìm một chút. Số 117 đường Trung Sơn. Dinh thự Bác Hàng. Này, đây không phải là nơi tổ chức buổi đấu giá tối nay sao? Chu Dĩ Thâm chợt nhận ra. Cái quái gì? Hóa ra cô gái này dám muốn một bức tranh bán đấu giá. Anh ngẩng đầu nhìn cô gái ngọt ngào đang cười. Giơ ngón tay cái lên. Là anh còn trẻ. 7 giờ tối. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Vật đấu giá đầu tiên của người bán đấu giá là một kiệt tác của nhà điêu khắc nổi tiếng nhất thế kỷ trước. Một tác phẩm điêu khắc sư tử được bảo quản tốt. Rất nhiều người trong hội trường đến đây vì danh tiếng của nó. Được yêu thích như vậy, bầu không khí tại địa điểm sẽ nóng lên. Cuối cùng, với mức giá 32 triệu, nó đã được mua lại bởi một người đàn ông gầy, trông giống khỉ. Tiếp theo, trang sức, tác phẩm nghệ thuật đều là báu vật trên đời. Giá cả ngày càng cao. Tư Cảnh Hạc quay đầu lại, ánh mắt ôn nhu thâm thúy rơi trên khuôn mặt thanh tú của Ôn Vãn. Xem đến bây giờ, không thích sao? Ôn Vãn lắc đầu, thẳng thắn nói. Tôi đối với những thứ này không có hứng thú. Cô có lẽ khác với những người phụ nữ bình thường khác. Trang sức đối với cô mà nói chỉ là một thứ tầm thường. Cô càng thích xe hơi, nhà cửa, tiền mặt. Chỉ có tiền mới mang lại cho cô cảm giác an toàn. Tư Cảnh Hạc không nói gì, chỉ là trầm ngâm gật đầu. Quay đầu lại, nhìn về phía đấu giá lần nữa. Quý ông và quý bà, xin chú ý, thứ tiếp theo sẽ được đem ra đấu giá là món quà cầu hôn được một vị vua nổi tiếng của một quốc gia phương Tây tặng cho vợ vào thế kỷ trước. Chiếc nhẫn được chế tác cẩn thận từ những viên kim cương đỏ tự nhiên quý hiếm nhất. Tình yêu duy nhất, vải đỏ được mở ra. Một chiếc nhẫn khảm kim cương đỏ thuần. Tinh quang óng ánh chiếu vào tầm nhìn của mọi người. Trong ánh sáng rực rỡ hắt ra từ chiếc đèn pha lê kiểu châu Âu. Chiếc nhẫn kim cương này phản chiếu ánh sáng chói lọi. Ngoài viên kim cương đỏ bắt mắt, nếu nhìn kỹ, xung quanh chiếc nhẫn còn có rất nhiều viên kim cương nhỏ màu xanh trong suốt được khảm. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chiếc nhẫn kim cương này là một báu vật quý hiếm xét về kỹ thuật chế tác. Hình dáng và màu sắc của viên kim cương. Không khí trong đấu trường càng nóng hơn. Hầu như ai cũng nhảy cẫng lên vì sung sướng. Nóng lòng hỏi giá, MC buổi cuộc đấu giá nhìn đám đông đang phấn khích. Duỗi ra 5 ngón tay, dồn khí tuyên bố, giá khởi điểm, 5 triệu, đô la Mỹ. Lời vừa dứt, có người giành trước giơ tấm biển. 5 triệu, tôi trả 6 triệu, 6 triệu rưỡi. Ôn Vãn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, ánh mắt dần tối lại. Trong đầu hiện lên một khuôn mặt ôn nhu cao quý. Người đó yêu nhất màu đỏ. Nếu bây giờ có thể nhìn thấy chiếc nhẫn này, nhất định sẽ rất thích. Tư Cảnh Hạc quay đầu nhìn Ôn Vãn. Đúng lúc bắt gặp ánh mắt khác thường của cô. Chẳng lẽ cô thích chiếc nhẫn kim cương này sao? Anh lại nhìn về phía chiếc nhẫn kim cương. Với một tia sáng tối trong đôi mắt đen của anh. Cách chương.